Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1246, chương 1249, Liên hiệp công ước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tập đoàn băng hồn tuyên bố đối với Đế Ti Khách siêu phàm tổ chức tuyên chiến sau này. Nói mình tinh tế chiến hạm sẽ binh lâm New York bầu trời. Nhưng rất nhiều người cũng đưa cái này xem thành là chuyện tiếu lâm, khẳng định tính rất thấp sự việc. Tinh tế chiến hạm là cái gì? Cuối cùng võ lực, tập đoàn băng hồn chẳng lẽ sẽ có tinh tế chiến hạm sao? Điều này sao có thể? Thật là nhiều quốc gia tập một nước lực cũng không lấy ra được một chiếc đâu. Bao gồm nước Mỹ mình cũng không tin tập đoàn băng hồn sẽ có tinh tế chiến hạm. Nhất là cao tính năng tinh tế chiến hạm. Mặc dù tập đoàn băng hồn khoa học kỹ thuật thực lực vượt xa người thường tưởng tượng, nhưng cái này cũng không có nghĩa là chúng chính là vạn năng. Có thể để cho người kinh điệu cảm sự việc vẫn là xảy ra. Trải qua cả đêm yên lặng tuyên chiến, 24 giờ sau đó, ba chiếc đồ vật khổng lồ xuất hiện ở trái đất trên quỹ đạo. Cơ hồ tất cả quốc gia vệ tinh, thần bí xí nghiệp cùng siêu phàm tổ chức đều cảm giác phát hiện. Chúng ta chỉ hy vọng mới có thể có một câu trả lời hợp lý. Đây là tập đoàn băng hồn đối ngoại giới duy nhất giải thích. Vốn là đã không có gì để giải thích sao? Đế Ti Khích, thành tích siêu phàm tổ chức, muốn cướp đoạt tập đoàn băng hồn đồ, mà tập đoàn băng hồn vậy chẳng qua là bị động phản kích mà thôi. Không sai, chính là bị động phản kích. Tập đoàn băng hồn cho tới bây giờ không vô cớ khiêu khích qua người bất kỳ. Cho tới bây giờ đều là lấy lui là thủ, bao gồm lúc ấy tập đoàn băng hồn, thuốc gen bị 7 nước cấm bán ra. Dám vậy không thả một cái, trực tiếp rút ra nước cấm tiêu thụ. Mà bây giờ sở dĩ đao binh gặp nhau, cũng bất quá là chuyện không có cách nào khác. Người muốn chém tập đoàn băng hồn, cổ. Tập đoàn băng hồn cũng không thể liền đem cổ đưa ra. Để cho ngươi chém đúng không? Trên thế giới có một loại đồ, từ đầu chí cuối cũng không có thay đổi. Đó chính là, người mạnh là vua, bỏ mặc tới khi nào, cường giả đều là sẽ bị tôn trọng. Tập đoàn băng hồn không nhận là mình là mạnh nhất, nhưng cũng không biết bị người khi dễ mà không cảm lên tiếng. Tập đoàn băng hồn không muốn phát động chiến tranh, cũng không muốn đối nghịch người bất kỳ, nhưng là, cũng không biết sợ người bất kỳ. Ngươi không phải muốn cướp sao? Tốt lắm, ngươi không để cho chúng ta tốt hơn, chúng ta cũng sẽ không để cho ngươi thống khoái. Trở về rốt cuộc mà, liền một câu nói. Chúng ta muốn một cái giải thích, cũng không thể ngươi nói tắm máu chúng ta công ty, liền tắm máu chúng ta công ty, muốn chúng ta kỹ thuật, liền cướp đoạt chúng ta kỹ thuật chứ, bỏ mặc như thế nào, mọi người đều tách kéo rõ ràng, rất nhiều người cũng rơi vào trầm mặc. Tập đoàn băng hồn cương quyết, không phải là không có đạo lý, nước Mỹ cũng tốt, Đế Ti Khách siêu phàm tổ chức cũng được. Cũng đang khẩn cấp thương lượng đối sách, là chiến, là cùng, đánh lại phải đánh thế nào. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty cự tuyệt sử dụng trái đất lồng bảo hộ, là nước Mỹ lãnh thổ tiến hành phòng thủ. Trái đất nội bộ sự việc, trái đất hệ thống phòng vệ công ty sẽ không nhúng tay. Nữ biểu tử, ta cũng biết bọn họ là một phe, muốn mượn trái đất phòng vệ che chở, tác dụng ngăn trở tập đoàn băng hồn tinh tế chiến hạm uy hiếp. Ý tưởng đến là tốt, có thể cũng không suy nghĩ một chút. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty làm sao có thể cùng bọn họ đứng ở một cái lên mạng. Tập đoàn băng hồn đối với trái đất hệ thống phòng vệ công ty nâng đỡ lực độ, chỉ cần không phải người mù, ai còn không nhìn ra a? Mặc dù trên danh nghĩa, trái đất hệ thống phòng vệ công ty không phải thuộc về tập đoàn băng hồn. Chi nhánh công ty, có thể trong công ty, cơ hồ từ tầng chót người quản lý, rồi đến trong cao tầng cấp bậc, đều là người ta tập đoàn băng hồn đi ra ngoài, tốn hao tiền cũng không so bất kỳ người một nhà công ty thiếu. Bây giờ phản qua đầu tới, muốn dùng tập đoàn băng hồn, con cờ, đả kích tập đoàn băng hồn. Đùa thôi không phải, làm thế nào? Ba chiếc tinh tế chiến hạm, toàn thể thực lực vô cùng mạnh mẽ, sẽ không so với chúng ta, đĩa bay, yếu đi nơi nào. Nếu như khai chiến nói, nhất định sẽ uy hiếp được địa phương, đến lúc đó dân chúng sẽ không nguyện ý nhìn thấy. Đây cũng là phải tránh sự việc. Mời TQ ra mặt tiến hành điều chỉnh đi. Ngoặc kép, Lý Trí cũng không biết bên ngoài sự việc. Hắn ở Đông Hải Long Cung, bên trong qua ung dung. Rất là thống khoái, cho dù biết, giống vậy sẽ không quản. Vốn là mà, chuyện này chính là đánh đau sau này, mới sẽ biết có mấy lời là không thể nói bậy bạ. Tập đoàn băng hồn cũng không phải con cọp giấy. Ngươi muốn động là có thể động. Tập đoàn băng hồn, trụ sở chính, đến từ thế giới các nơi ký giả, tề tụ nơi này, mọi người cũng muốn biết. Tiếp theo sẽ như thế nào? Trên trái đất sẽ không phát sinh thế giới cấp chiến tranh. Ở loạn trong giặc ngoài thanh tỉnh hạ, loại này đối nghịch tình huống có thể hay không thay đổi. Tập đoàn băng hồn cũng không có yên lặng. Tôn Trường Lai tự mình đi ra, chiêu đãi thế giới các nơi các ký giả, rõ ràng tuyên bố, lần này chiến tranh cũng không phải là tập đoàn băng hồn muốn chọn lên, mà là đế TX, là chúng trước trêu chọc đến tập đoàn băng hồn, cuối cùng là không phải phải tiếp tục. Vậy không ở chỗ tập đoàn băng hồn, cần xem đế ti khách thái độ. Thẳng đến tập đoàn băng hồn tinh tế chiến hạm lộ mặt, đế ti khách cũng không có người đứng ra cho tập đoàn băng hồn cùng cái thế giới này một câu trả lời hợp lý. Nếu như đế ti khách không chịu đi ra nói xin lỗi, nước Mỹ lại không thể đem bọn họ từ New York đuổi ra. Vậy tập đoàn băng hồn tinh tế chiến hạm thật sẽ tấn công đế ti khách ở New York trụ sở chính sao? Có ký giả nhìn Tôn Trường Lai, nhọn hỏi. Tôn Trường Lai hơi do dự một chút, bình tĩnh một chút đầu nói. Nếu như là vị này ký giả tiên sinh nói tình huống, vậy ở không có biện pháp điều kiện tiên quyết, chúng ta chỉ có thể sử dụng võ lực bảo vệ tôn nghiêm của chúng ta cùng quyền lợi. Một người da trắng ký giả hỏi lần nữa. Nếu như tập đoàn băng hồn lựa chọn tiến công, ắt sẽ uy hiếp được nước Mỹ lợi ích. Đến lúc đó nếu như nước Mỹ tham dự vào, có lẽ sẽ diễn biến thành một lần toàn cầu tính trái đất nội chiến. Đối với lần này tập đoàn băng hồn có ý kiến gì không? Không có bất kỳ cái nhìn. Tôn Trường Lai lắc đầu, bình tĩnh nói, đây nhất định không phải chúng ta kết quả mong muốn. Nhưng là ở không có biện pháp dưới tình huống, chúng ta cũng không có lựa chọn. Các người sẽ không sợ mình trở thành nhân loại tội nhân sao? Đột nhiên có ký giả lớn tiếng giống giận nói. Ha ha, Tôn Trường Lai chẳng những không có cau mày, cũng không có tức giận, ngược lại bật cười, nhìn đối phương bình tĩnh nói. Tội nhân, chúng ta tập đoàn băng hồn có tội gì? Chẳng lẽ liền bởi vì là phản kháng cướp đoạt người sao? Nụ cười trên mặt vừa thu lại, nhắm thẳng vào đối phương nói, chúng ta chỉ là muốn canh phòng mình, chúng ta không muốn thương tổn người bất kỳ, cũng không sợ đến từ người bất kỳ nguy hại. Chúng ta vĩnh viễn đứng ở chánh nghĩa một phương, đả kích tà ác, cho nên chúng ta tập đoàn băng hồn không phải tội nhân, uy hiếp chúng ta mới là. Ký giả nói xạo. Các người không có bất kỳ chứng cớ nào, đế ti khách muốn cướp đoạt các người, hoặc là nói, bọn họ cũng không có cướp đoạt các người. Đây là sự thật chứ? Cưỡng từ đoạt lý, chẳng lẽ chúng ta còn phải chờ trước bọn họ cướp đoạt sau này? Giết người ta, cầm chúng ta đồ phản kháng nữa sao? Các người vậy đem chúng ta tập đoàn băng hồn nhìn quá nhỏ bé. Không sai. Bọn họ là còn không có bỏ ra hành động, nhưng chỉ cần nói cho chúng ta ý tưởng, liền đã đủ. Hơi dừng lại, Tôn Trường Lai lại bá đạo nói, không chỉ là đế ti khách, cái này siêu phàm tổ chức. Người bất kỳ tổ chức, bất kỳ quốc gia cũng coi là ở bên trong. Không cần các người hành động, chỉ cần các người uy hiếp chúng ta thì sẽ đem các người coi là kẻ địch. Tiến hành đả kích, uy hiếp là đủ rồi. Còn muốn hành động, cùng ngươi hành động sau này, vậy còn có thể vãn hồi cái gì? Bất kể là ai, đều không thể uy hiếp chúng ta. Tôn Trường Lai mà nói, rõ ràng truyền đến tại chỗ mỗi một vị ký giả trong lỗ tai. Giống vậy, thông qua những ký giả này, lại truyền khắp thế giới. Tập đoàn băng hồn không chấp nhận bất kỳ uy hiếp, bỏ mặc ngươi là ngôn ngữ vẫn là trong hành động uy hiếp. Chỉ cần là uy hiếp, cũng không thể. Thế giới rơi vào trầm mặc, trên nét cãi vả người, cũng khó yên tĩnh lại. Tập đoàn băng hồn đã bày ra xe ngựa, còn dư lại, liền xem nước Mỹ cùng đế ti khách làm sao trả lời. Tập đoàn băng hồn tinh tế chiến hạm thật dám tấn công sao? Suy đoán kết quả không quan trọng, càng nhiều người hơn quan tâm là, nếu quả thật đang đánh nhau, mình sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Cả thế giới có thể hay không bị ảnh hưởng đến. Hệ mặt trời ranh giới hạm đội dù đen, có thể hay không thừa cơ hội này, lần nữa vòng trở lại công kích trái đất. Đại cuộc làm trọng, ai cũng biết hẳn lấy đại cuộc làm trọng. Có thể cái này đại cuộc, hẳn từ nơi nào coi là, lại là ai nên vì lo nghĩ đại cục. Lý trí không để cho tiểu băng cho Tôn Trường Lai cùng tập đoàn băng hồn truyền đạt bất kỳ tin tức. Mình vậy chưa từng đi hỏi. Thật ra thì trong lòng so với ai khác đều biết. Tập đoàn băng hồn cũng tốt. Nước Mỹ cũng tốt. Đế ti khách cũng tốt. Mọi người nhiều nhất cũng chỉ thống khoái miệng mà thôi. Thật đánh nhau có khả năng. Cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ. Bên ngoài cũng sắp ngất trời. Người cũng không đứng ra đi xem. Nói chuyện sao? Phương Quả Hương nghi ngờ nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí nhìn nàng mắt, nằm ở trên ghế nằm cười nói. Nói chuyện gì? Để cho tập đoàn băng hồn khắc chế? Hay là để cho những cái kia muốn cướp bóc đoạt người tập đoàn băng hồn? Khắc chế? Phương Quả Hương nhíu lại nhỏ chân mày, lắc đầu nói. Cái này ta cũng không biết. Nhưng là như vậy sự việc, ta cảm thấy không nên dùng chiến tranh để giải quyết. Không cần chiến tranh giải quyết. Vậy dùng cái gì giải quyết? Oảnh tù tì sao? Lý Trí cười hỏi ngược lại. Nếu như tập đoàn băng hồn tinh tế chiến hạm thật tiến vào New York, người Mỹ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, tập đoàn băng hồn cô đơn lực mỏng, thua thiệt có khả năng rất cao nha. Phương Quả Hương đứng ở tập đoàn băng hồn góc độ suy tính nói. Lý Trí tuét miệng cười một cái. Gật đầu nói. Ngươi nói đúng là lý. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Nước Mỹ dân chúng có nguyện ý hay không loại chuyện này phát sinh? Bọn họ sẽ nguyện ý chiến hạm của chúng ta thật đánh xuống sao? Phương Quả Hương nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói. Dù sao đổi ta là sẽ không nguyện ý. Cho nên rồi, mọi người lẫn nhau mắng qua miệng ghiền, giả bộ một chút ép cũng chỉ xong chuyện. Đế ti khách nếu như đi ra nói xin lỗi, phục cái mềm, sau đó nước Mỹ lại nhờ người loại liên hiệp tổ chức. Để cho TQ ra mặt khuyên hiểu một chút tập đoàn băng hồn. Có cái dưới bậc thang, sự việc vậy liền đi qua. Lý Trí cười nói, ngoặc kép, chỉ đơn giản như vậy. Phương Quả Hương có chút không tiếp thụ nổi. Lý Trí nhún vai một cái. Cười khổ nói. Nếu không ngươi cảm thấy có phức tạp hơn. Bản thân chính là đế ti khách trước đi ra về. Tập đoàn băng hồn nhiều nhất là muốn giết gà dọa khỉ mà thôi. Phương Quả Hương nghẹo đầu suy nghĩ một chút hỏi. Vậy vạn nhất đế ti khách không ra cho tập đoàn băng hồn nói xin lỗi. Nhượng bộ đâu? Vậy nó thì phải chết. Lý Trí thật đơn giản trả lời một câu. Bất quá đế ti khách bất kể là cưỡng bức áp lực. Còn là bởi vì cái gì? cũng hẳn đứng ra cho tập đoàn băng hồn nói lời xin lỗi. Như quả không ngoài tới, nước Mỹ đương cục cũng sẽ không làm. Nói cách khác, những thứ này đều ở đây ngươi tính toán bên trong rồi. Phương Quả Hương nháy mắt một cái, lý trí cười nói, vậy không hẳn vậy, dẫu sao ta là người, không phải thần, có thể nơi có việc, cũng tính toán đến, nếu như đế ti khách đi ra cho tập đoàn băng hồn nói xin lỗi. Vậy quả thật có thể hòa hoãn một chút trước mặt bầu không khí. Không qua mọi người đã kết làm lương tử, trong tương lai ở bên ngoài thấy, chỉ cần ôm cơ hội, nhất định sẽ vào chỗ chết oán hận, nhưng là ở trước mặt công chúng, đoán chừng là thật không dám biểu lộ đi. Ván này, sợ rằng đối phương vậy sẽ không nghĩ tới, tập đoàn băng hồn dám cùng bọn họ ngạnh cương, chẳng những cứng rắn, trong tay còn có thể cứng rắn, lá bài tẩy. Loài người liên hiệp tổ chức tham dự vào tập đoàn băng hồn cùng đế ti khách trong phân tranh. Nước Mỹ, TQ đều trở thành điều chỉnh nước. Năm phương ngồi xuống, tiến vào hội đàm liền giai đoạn. Nói cái gì, người bên ngoài sẽ không biết. Nhưng là lần này tập đoàn băng hồn, cương quyết, biểu hiện. Lại sâu nhập lòng người. Cứng rắn, ngươi không trêu chọc ta. Ta không thọt cục cục ngươi. Nếu là có người trêu chọc ta, vậy không luyến tiếc cả người quả, cũng biết đem hoàng đế kéo xuống ngựa. 8 giờ sau này, năm phương phát biểu một phần liên hiệp tuyên bố. Đầu tiên, loài người liên hiệp tổ chức ban bố liên hiệp công ước. Cấm chỉ người bất kỳ tổ chức, bất kỳ quốc gia, đối với người bình thường cùng với tổ chức, công ty, quốc gia tiến hành cướp đoạt. Thế giới loài người chắc có mình công bằng trật tự, bất kể là bất đồng người, vẫn là người siêu phàm, cũng hẳn tiến hành tuân thủ. Sau đó đế ti khách đại biểu, phát biểu một phần ngắn gọn xin lỗi tin, dù sao đẩy một cái 26 năm, càng nhiều hơn bày tỏ là hiểu lầm, mà không phải là bọn họ muốn cướp đoạt tập đoàn băng hồn thuốc gen chế tạo cách điều chế. Bỏ mặc nói thế nào? Cũng coi như là nhận sợ. Tập đoàn băng hồn vậy đón nhận đế ti khách nói xin lỗi. Sau đó ra lệnh 3 chiếc tinh tế chiến hạm rời đi trái đất quỹ đạo, ngừng tới gần trên mặt trăng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/chéo/tsuy/nối/diu/nối/csu/nối/tsien/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.